Đệ nhất danh sách, chương 617, phát triển. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc lại nhìn hướng Vương Vũ Trì đám người. Không thể không nói, Vương Vũ Trì muốn bọn họ nếu so với mấy tháng trước thành thục quá nhiều. Chỉ là tướng mạo liền có thể nhìn ra, ngăm đen một chút, rắn chắc một chút, cười rộ lên cũng càng tự tin. Thiếu đi trước kia đệ tử văn nhược khí chất. Muốn biết rõ, những hài tử này trước kia đều là chỉ biết đọc sách đệ tử A, tập trung tinh thần chuẩn bị thi đại học kia mà. Liền ngay cả trước kia không hiểu chuyện Vương Đại Long, đều ổn trọng rất nhiều. Nhâm Tiểu Túc cười nói, các ngươi nhìn lên biến hóa rất lớn. Bên cạnh lão Vương cười nói, vậy phải, chúng ta vừa mới bắt đầu trả lại gặp được qua thổ phỉ. May mắn mà có Khương Vô lão sư cùng Vương Vũ Trì bọn họ. Cũng nhiều thua lỗ ngươi cho bọn họ lưu lại một ít nano machine người. Đánh những thổ phỉ đó gào khóc gọi bậy. Đây cũng là ta dám mang hàng hóa đi Tây Bắc lực lượng A, được A. Nhâm Tiểu Túc vỗ Vương Vũ Trì bờ vai cười nói. Cũng có thể đánh thổ phỉ. Hiện tại nano machine người lùi lại là bao nhiêu? Vương Vũ Trì cười nói, ta đã không cảm giác được cái gì lùi lại. Này lùi lại tại ta thần kinh phản ứng có thể tiếp nhận trong phạm vi. Trong đám bạn học còn có hai người có thể cảm nhận được lùi lại. Nhưng chúng ta cảm thấy, hai người bọn họ rất nhanh cũng có thể để cho đồng bộ tỷ lệ tăng lên tới có thể không đáng kể tình trạng. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, xem ra chân tướng hắn đoán nghĩ như vậy. Lý thị sở dĩ dám để cho những đồng bộ đó tỷ lệ cao lưu dân đi chịu chết. Cũng là bởi vì này đồng bộ tỷ lệ hoàn toàn có thể thông qua hậu thiên rèn luyện đến đề thăng. Đương nhiên điều này cũng nói rõ một vấn đề. Lúc trước những trở thành đó nano chiến sĩ lưu dân, Lý thị đúng là cầm bọn họ làm bia đỡ đạn tới dùng. Chính là vật thí nghiệm mà thôi. Nhâm Tiểu Túc cười hỏi, đánh thổ phỉ thời điểm có sợ không? Sợ qua, một người nam đồng học cười nói. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, đây đều là ngươi trước kia vì chúng ta việc làm. Ngươi không sợ, chúng ta cũng không thể sợ. Hơn nữa chúng ta còn phải bảo hộ mọi người nha. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái. Nhìn lại bên cạnh một vị ánh mắt thủy chung tại trên người hắn nữ đồng học vui tươi hớn hở nói. Bảo hộ mọi người, còn là bảo hộ người nào đó. Một đám người cười vang. Xem ra này một đôi nhi tình lữ sự tình đã sớm không phải là bí mật gì. Điều này cũng bình thường. Bởi vì cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Bọn họ những cái này thiếu nam thiếu nữ một chỗ đã trải qua nhiều như vậy khốn cảnh cùng tuyệt vọng. Tự nhiên sẽ lâu ngày sinh tình. Lúc này Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Các ngươi còn có đang đọc sách sao? Có, Vương Vũ Trì hồi đáp. Lúc trước trong núi, cũng không phải mọi người qua không được không tranh quyền thế đau khổ. Là Phú Quý Thúc nói. Chúng ta những học sinh này nếu về sau không có đọc sách, không có sách nhìn, thật là đáng tiếc, lúc này mới mang theo chúng ta rời đi trên núi. Muốn nhiều lời ít tiền, nhìn xem Tây Bắc có hay không đại học có thể cho chúng ta tiếp tục đào tạo sâu. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, nguyên lai lão Vương còn có phần này tâm tư. Điểm này hắn cảm thấy lão Vương làm được rất đúng. Thừa dịp Nhâm Tiểu Túc cùng các học sinh nói chuyện phiếm công phu, đại lừa dối đang lôi kéo lão Vương xem tướng tay đâu. Hắn nói với lão Vương, người năm nay bao nhiêu tuổi a? Vương Phú Quý cười trở lại. 46. Vậy ngươi so với ta ít một chút. Ta 50 có 2. Chúng ta gần như một chút, ta gọi ngươi lão đệ. Như thế nào? Đại lừa dối cười tủm tỉm lôi kéo Vương Phú Quý tay nói. Vương Phú Quý cũng không có chối từ. Đại lừa dối tiếp tục nói. Ta xem ngươi tay này đối với A là trung niên có tử tướng mạo. Ngươi có con trai mình niên kỷ. Hẳn là 32 tuổi. Ta nói đúng hay không? Vương Phú Quý một lần liền kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Ha ha. đại lừa dối chỉ chính mình viết thần toán từ cờ trắng. Ta là coi bói. Đương nhiên biết, những chuyện này à, đều tại tay ngươi đối với thượng viết nha. Áo, nguyên lai là vị đại sư. Thất kính, vương phú quý có phần mơ hồ. Bất quá ngài không phải là công tác tình báo người sao? Khục khục, công tác tình báo chỉ là nghề phụ. Đại lừa dối giải thích nói. Thầy tướng số mới là chủ nghiệp của ta. Chấm, vậy lão ca ngươi cho ta xem một chút. Ta đằng sau mệnh thế nào a? Vương phú quý hỏi. Đương đại lừa dối nói cho đúng suất hắn có nhi tử tuổi. Đã tin một ít. Lúc này đại lừa dối vuốt vuốt chòm râu cười nói. Người tương lai mệnh a, không phải là quá tốt. Này Trung Nguyên là đại hung của ngươi chi địa. Nếu muốn người trước hiền hách, ngươi có hướng bắc đi. Nhưng phương bắc còn không phải ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngươi phải đi tây bắc. Rầm rộ tây bắc a, vương phú quý suy nghĩ. Phải chính là rầm rộ tây bắc mà. Nhâm tiểu túc đã thành tây bắc thiếu soái. Còn có thể không phú quý. Đại lừa dối tiếp tục nói. Chữ vương ở trên phong thủy cũng có chú ý, vương Thái Bình Dung. Vốn là vương giả phong phạm ý tứ có thể họ quá nhiều người của nó. Suy yếu khí thế của nó. Nhưng ngươi cộng thêm một chút biến thành. Ngọc, chữ, tài năng xứng được với ngươi danh tự bên trong phú quý hai chữ. Bằng không thì họ của ngươi căn bản ép không được tên của ngươi. Ngươi biết đâu ngọc nhiều không? Tây Bắc ngọc nhiều. Đến nơi đây thời điểm, đại lừa dối đã bắt đầu nói hưu nói vượn. Dù sao hạch tâm tư tưởng chính là để cho vương phú quý đi Tây Bắc. Vương phú quý bọn họ này một đại gia tử đi Tây Bắc. Nhâm tiểu túc còn có thể một người lưu ở Trung Nguyên. Chuyện không thể nào. Nếu như nói không thông nhâm tiểu túc, vậy thuyết phục vương phú quý nha. Kế tiếp đều vương phú quý lại đi Tây Bắc. Bên kia đã sớm chuẩn bị xong đại lượng hàng hóa. Chờ cầm vương phú quý cho buộc tải trên điều tuyến này. Lấy hàng hóa đều không cần trả thù lao. Bán đi lại cho giá gốc là được. Nói thật, 178 cứ điểm tại khoáng sản này một khối là tuyệt đối tài đại khí thô. Căn bản không kém điểm này đồ vật. Quảng cáo, từ từ. Hai người trò chuyện một chút đã nói nổi lên coi bói chuyện hay việc lạ. Đại lừa dối khoác lác nói. Nhớ ngày đó ta lúc còn trẻ. Phải dựa vào chiêu thức ấy coi bói bổn sự. Bị vô số tiểu cô nương thích. Tuyệt chiêu đặc biệt. Vương phú quý cười nói. Vậy ngươi có thể diễm phúc sâu. Lúc còn trẻ không ít phong lưu a, không có. Đại lừa dối lắc đầu nói. Chúng ta này đi là không cho phép cùng khách hàng phát sinh cảm tình. Một bên nghe xong nửa ngày nhâm tiểu túc cười lạnh nói. Thế nào, người làm chính là quản linh cữu và mai táng ngành sản xuất a, đại lừa dối. Nhâm tiểu túc nói với vương phú quý. Đừng nghe hắn thổi phồng. Cái gì công tác tình báo là nghề phụ. Hắn chính là dựa vào tình báo này ngành sản xuất công tác. Tài năng biết đạo vương Đại Long bao nhiêu tuổi? Không đúng. Việc này hỏi Trương Cảnh Lâm liền có thể biết. Sau đó hắn hỏi ngươi tuổi tác. Chính là muốn dùng tuổi của ngươi giảm đi vương phú quý tuổi tác. Vì vậy liền biết ngươi lúc nào có vương Đại Long. Vương phú quý bừng tỉnh đại ngộ. Còn bên cạnh đại lừa dối hồn hển nói. Thiếu soái cũng không thể tùy tiện nện người bát cơm a, được rồi. Nhâm tiểu túc cười nói. Ta biết ngươi lừa dối hắn muốn làm gì. Không phải là muốn cho ta hồi Tây Bắc mà. Nhưng ta còn là câu nói kia. Kỳ thật ta rất cảm tạ mọi người xem có lên ta. Nếu như các ngươi thực cảm thấy ta phù hợp. Hoặc là có một ngày chính ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hội trở về. Nhưng cũng không phải hiện tại. Đại lừa dối lập tức mặt mày hớn hở lên. Có ngươi những lời này là được. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyền bốn, cách chương.